Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, nát đường tái Hashirama tế bào. Canh 5, cầu kim đậu. 183, nát đường tái Hashirama tế bào, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bị ta ngất đến chân đau? Nanoha Hanyu hướng Uchiha Obito châm chọc nói. Uchiha Obito phải nửa người là từ Hashirama tế bào tạo thành. Rasengan tạo thành mảnh vết thương nhỏ trong nháy mắt khép lại. Bất quá Nanoha Hanyu cái kia một tia đi qua tính chất biến hóa, phong độn Fuyutan Chakra còn ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi lấy. Uchiha Obito chưng má phải, đau rát cảm giác đau vẫn không có tiêu tán. Hiện tại Nanoha Hanyu chakra tổng lượng tại 12.350 điểm tả hữu, chỉ có thể coi là vừa mới đi vào chuẩn Kage. Mặc dù Uchiha Obito chakra so với hắn khổng lồ, nhưng Nanoha Hanyu có cơ tít nước mắt, mỗi giây khôi phục 1% chakra lượng. Phải biết vừa rồi Rasengan cũng bất quá tiêu hao Nanoha 600 điểm chakra, chỉ phải bảo đảm mình không bị thương, không tùy tiện lãng phí chakra. Nanoha Hanyu đem tương đương một mực ở vào đầy trạng thái. Không biết đồ vật hơi nhiều a. Bất quá ngươi biết càng nhiều ta liền càng có lý do muốn giết ngươi. Hỏa độn ca tông, Uchiha Obito vừa mới đem miệng nâng lên, Nanoha Hanyu trực tiếp thi dương ra lực khúc dạo đầu, một cước đánh gãy Uchiha Obito nhẫn thuật, đồng thời đem hắn đạp đến hậu viện, phòng ngừa mình tiệm mới bị thiêu hủy. Tại Nanoha Hanyu trong nhà tiến hành một trận kịch liệt chiến đấu, nhưng người đi trên đường phố lại căn bản không có chú ý tới. Nanoha Hanyu đối Uchiha Obito nói ra, ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ a. Vậy mà thiết lập Shizune kết giới, làm như vậy thế nhưng là ít đi rất nhiều phiền phức. Uchiha Obito vuốt vuốt chỗ đau, thân thể thời gian dần trôi qua hư hóa, cảm giác thuật, tinh thần lực hóa thành dày đặc tơ nhện, tại Nanoha Hanyu chung quanh nhanh chóng trải rộng ra. Chỉ cần có một điểm ba động, Nanoha Hanyu liền có thể phát giác, từ đó đối Uchiha Obito phát động đòn công kích chí mạng, mộc độn thiên sáp chi thuật. Uchiha Obito trong lòng bàn tay đột nhiên mọc ra một đạo dài đến 30cm gai gỗ, cấy ghép Hashirama tế bào rất nhiều người. Yamato, Danzo, Uchiha Madara, Uchiha Obito, nhưng lúc đó chỉ có 13 tuổi Obito dung hợp Hashirama tế bào. Không thể nghi ngờ là mấy người này bên trong thành công nhất một cái. Có thể thi triển cường lực mộc độn, cũng sẽ không sinh ra dị thể bài xích, không cần e ngại Hashirama tế bào ăn mòn. Hỏa độn ca tông, hỏa long viêm đạn. Nanoha Hanyu nhanh chóng phun ra một viên đầu rồng hình dạng hỏa diễm đạn đánh tới hướng không trung gai gỗ. Tuy nói lửa là có thể khắc chế mộc độn, nhưng là Nanoha Hanyu không xác định, hỏa long viêm đạn có thể đem gai gỗ thiêu hủy. Tại hỏa diễm đạn đụng vào gai gỗ trong nháy mắt, Nanoha Hanyu thi triển thuấn thân thuật, đi tới Uchiha Obito sau lưng. Uzumaki xuất hiện tại gai gỗ trước đó, lẩn tránh Nanoha hỏa long viêm đạn, đâm vào Nanoha Hanyu vừa mới đứng yên vị trí. Gai gỗ đâm tại mặt đất trong nháy mắt bắt đầu cắm rễ, đảo mắt công phu liền trưởng thành một gốc cao tới 4 mét đại thụ. Đao thuật cực ảnh lưu quang trảm, Nanoha Hanyu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt rút ra nhẫn đao cực ảnh, một đạo bạch sắc hình cung đao khí không có qua Uchiha Obito bả vai, đem phiến màu trắng huyết nhục cắt xuống. Thừa dịp Uchiha Obito ngây người trong nháy mắt, Nanoha Hanyu lần nữa kéo vào khoảng cách chém ra một đao. LV 4 cực ảnh lưu quang diễn sinh đao khí, đã có thể rời đi thân đao 12 mét còn có 60% uy lực. Hai câu ngọc Sharingan cho Nanoha Hanyu, tăng lên một cái động thái thị lực, tăng thêm bắp. Uchiha Obito động tác, trong mắt hắn như là chậm thả 3 lần. Tùy tiện tìm được sơ hở của đối phương chỗ. Kamui, một đạo Uzumaki xuất hiện tại Uchiha Obito trước người. Nanoha Hanyu đao khí bị hoàn toàn hấp thu. Thuấn thân thuật, Nanoha Hanyu trong tay xoa xoa một viên. Tiêu hao tự thân 1000 điểm chakra Rasengan. Nhanh chóng chạy về phía đối phương. Đi qua thánh chất biến hóa chakra. Liên tục không ngừng rót vào. Vũ sinh Rasengan nhan sắc thay đổi dần vì màu trắng mờ. Từ Rasengan cảm nhận được nguy cơ Uchiha Obito, quả quyết trốn vào Kamui không gian bên trong. Không có mục tiêu Nanoha Hanyu, chỉ có thể trước đem Rasengan giải trừ. Nếu không chakra đem tiếp tục tiêu hao. Làm phong độn phiêu tần, chakra như gió tiêu tán trong nháy mắt. Uchiha Obito lần nữa chui ra Kamui không gian, mà cái này cũng tại Nanoha Hanyu trong dự liệu. Tại rễ cây đem mình hoàn toàn trói buộc trong nháy mắt ném ra một viên phi tiêu. Mộc độn thụ phược rảo sát, converter, cầu NP, kim đậu không sử dụng, thế thân thuật Kawarimi, cùng phi tiêu đổi thành vị trí. Nanoha Hanyu đối Uchiha Obito lần nữa vung ra một đạo đao khí. Lần nữa trốn vào Kamui không gian Uchiha Obito. Sắc mặt khó coi nói. Gia hỏa này thật sự là khó chơi. Lúc này tinh chế tạo luyện kim tạc đạn bạo tạc sau đúng. Toàn bộ Kamui không gian ảnh hưởng còn không có biến mất. Không gian bên trong tràn ngập một cỗ dị thường thơm ngọt màu tím bột phấn, có thể làm cho thể lực của con người nhanh chóng trôi qua. Chú ý một chút điểm này, Uchiha Obito vô lực co quắp ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Sau 10 phút, Uchiha Obito còn không có lần nữa xuất hiện. Nanoha Hanyu kết luận đối phương triệt để rời đi, từ trên mặt đất nhặt lên một khối màu trắng huyết nhục tổ chức, đưa nó chứa vào một cây trong suốt pha lê thử trong khu vực quản lý. Một quyền siêu nhân thế giới, Nanoha Hanyu đem xuyên qua địa điểm thiết lập tại Kinosu căn cứ. Vừa mới xuất hiện biến nghe được Kinosu thanh âm. Số 16, nhanh lên, đem hút huyết ma quỷ bước cho ta đưa tới. Ta muốn cho hắn tiến hành một lần cải tạo. Nanoha Hanyu nhẹ nhàng đập Kinosu bả vai, trêu đến đang đứng ở phấn khởi trạng thái Kinosu giật nảy mình. Đã lâu không gặp a Kinosu. Nanoha Hanyu đối ở vào kinh hãi trạng thái Kinosu chào hỏi. Ta kém chút bị ngươi hù chết. Kinosu điều chỉnh mình mắt kiếng gọng vàng nói ra. Đợi chút nữa ta có trọng yếu thí nghiệm. Lúc nói chuyện liền có một cái bị gây tê. Dài hơn 3 mét cự rơi lớn bị chứa vào thí nghiệm trong khoang thuyền. Gần nhất ta đang nghiên cứu huyết mạch phản tổ. Cái này quản huyết thống chiết xuất tề hai hình. Chính là ta mới nhất thành quả. Người bình thường đối với nhân thể thí nghiệm đều là chán ghét. Trước mắt chỉ có Nanoha Hanyu đối Kinosu không có thành kiến. Kinosu tựa như là tại mình. Cùng chung chí hướng hảo hữu trước mặt khoe khoang. Đem huyết thống chiết xuất tề hai hình rót vào thí nghiệm trong khoang thuyền. Gây tê mất đi hiệu lực đã qua hút huyết ma quỷ bức. Đột nhiên đang thí nghiệm trong khoang thuyền dương nanh múa vuốt bắt đầu. Một chùm điện cao thế lưu trực tiếp đánh trúng đầu của nó. Hổ cấp trung vị quái vật như vậy bị choáng váng. Huyết thống chiết xuất tề hai hình đặc thù thành phần, thông qua làn da tiến vào hút huyết ma quỷ bước trong cơ thể. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.